Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, dị thường bắt đầu. Hư ảo tĩnh chi cầu kỹ. Bóng rổ xuyên qua Himuro Tatsuya bàn tay. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, tại vòng rổ đầu trên, bóng rổ đi qua dị thường cao vòng cung tuyến. Vững vàng xuyên qua rổ lưới. Bá. 5-0. Chỉ một thoáng, thính phòng truyền đến từng đợt reo hò. Lần thứ nhất đánh vỡ yêu dần phòng ngự. Còn có thể nói là may mắn. Lợi dụng chính là công nhanh chạy oanh chiến thuật. Yêu dần cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lần thứ hai đâu? Thực sự đối kháng chính diện. Seiren vẫn như cũ phá hết yêu dần phòng ngự tuyệt đối. Đối mặt chất lượng này cực cao một cái ba điểm bóng. Yêu dần mọi người nhất thời trở nên trầm mặc. Siêu loại hình công kích đội bóng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mấy người tâm cảm thán. Himuro Tatsuya thần sắc dao động. Nhìn xem Tiêu Dạ, ánh mắt lộ ra một cỗ không cách nào tin chi ý. Ngươi làm sao lại Mirage Shot? Nghe vậy, Tiêu Dạ bình tĩnh nhìn đối phương vài lần. Khẽ cười nói. Loại này ném rổ yêu cầu là trệ không lực cùng động tác giả. Hai loại ta đều có thể đạt tới yêu cầu. Vì cái gì không thể? Ta trước đó đã nói. Loại ma thuật này có thể sử dụng mấy lần? Dừng một chút, hắn lại thoáng nghiêm túc nói. Đối mặt kỳ tích cấp đối thủ, tận lực ít dùng loại này chiêu thức. Bởi vì 08 sẽ bị phá giải. Trước mấy vòng đấu bên trong, Himuro Tatsuya từng sử dụng tới Mirage Shot. Tại lúc trước tính nhắm vào trong nghiên cứu, đối thu hình lại mấy lần quan sát về sau. Đừng nói là Tiêu Dạ, liền ngay cả Kagami bọn người đều biết cái này ma thuật bí quyết. Nhưng có thể chân chính ngăn cản loại này ném rổ, chỉ có hắn cùng Kagami. Với lại tương tự chiêu thức Tiêu Dạ cũng đã biết, tên là huyễn ảnh bắn rổ. Nhưng đối mặt như là Kisei Ryouta, Aomin Daiki bọn người lúc, Tiêu Dạ rất thiếu sử dụng. Lý do rất đơn giản. Bởi vì làm dùng nhiều lần, sớm muộn sẽ bị khám phá. Cố gắng ngay tại một lần trong trận đấu bị thực sự block. Phàm nhân chiêu thức, đối thiên tài mà nói, liền là loại trình độ này sự tình sao? Kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ trở về thủ. Himuro Tatsuya nội tâm dao động không thôi. Đỉnh tiêm phàm nhân cùng thiên tài chân chính chi ở giữa chênh lệch. Lờ đãng thể hiện về sau, cuối cùng sẽ đả kích người ý chí. Đừng quá để ý, Himuro, ổn định, đội trưởng Gangkun Kenichi trầm giọng mở miệng. Cùng lúc đó, đang tuyển thủ cửa thông đạo, Tô U học viện một đám cầu thủ, chính đang quan sát tranh tài. Giờ phút này, kiến thức đến một màn này, Imayoshi Sawichi liền nhịn không được híp mắt lại, ngữ khí ngưng trọng nói. Yêu dân số 12 có chút đáng thương, mặc dù thực lực xuất chúng. Nhưng lại đụng phải Tiêu Dạ loại ma vương này. Ở đây bên trên không có Murasaki Bara Asushi tình huống dưới. Một người muốn ngăn cản Tiêu Dạ. Sống ở trong mơ a. Tô U cùng Seiren từng có giao thủ. Lại cùng là siêu loại hình công kích đội bóng. Đối lẫn nhau thực lực càng hiểu hơn. Làm đội trưởng Imayoshi Sawichi. Có sung túc quyền lên tiếng. Loại kia ném rổ phương thức. Gọi Mirage Shot. Tình báo phân tích đại sư, Momoi Sasuki nghiêm túc nói, một lần động tác giả ném rổ về sau, không trung nhận banh tiến hành lần thứ hai ném rổ, độ khó rất cao a. Dạ Kun vậy mà học xong, lấy trụ cột của hắn năng lực, cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Aomin Daiki thần sắc lười nhác, tiếng nói cũng tương đương mập mờ, trong môn cùng ngoài cửa thế giới, là hoàn toàn khác biệt. So với cái này, tên kia còn có một loại khác phiền toái hơn ném rổ. Nếu như cả hai kết hợp, rất không ổn. Hắn thậm chí đã nghĩ đến tiếp xuống hình tượng. Tiếp tục tranh tài, yêu dần cầm bóng quyền. Đối mặt bắt đầu liền bị hai lần đánh phá phòng ngự. Yêu dần đám người lập tức biến đến trở nên cẩn thận. Đáy tuyến phát bóng về sau. Cầu truyền cho PF Fukui Kensuke. Phòng thủ hắn là Kagami Taiga. Hai người lần nữa giao phong. Một lát sau, Fukui Kensuke đưa bóng ngang chuyền xa cho shooting guard Himuro Tatsuya. Người chủ trì giải thích. Hasegawa-san, người không cảm thấy tranh tài bắt đầu có chút vi diệu sao? Ân, có loại cảm giác này. Hasegawa Kaze trầm ngâm, nói ra, nói như thế nào đây? Thật giống như Seiren mới là siêu loại hình phòng ngự đội bóng. Yuzen tiến công lâm vào một cái lúng túng cảnh. Bởi vì Seiren phía trước nhất hai tên cầu thủ là Kagami Taiga cùng Tiêu Dạ. Có hai người này tại, muốn đột phá qua đi. Yuzen chuyện cần làm rất nhiều. Thanh âm thông qua âm hưởng, truyền khắp toàn bộ sân vận động. Khán giả nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhìn trong chốc lát, nội tâm đã cảm thấy tràng diện có chút kỳ quái. Lúc này bị người điểm tình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chân chính siêu loại hình phòng ngự đội bóng. Yuzen bị chính diện đánh vỡ hai lần, vứt bỏ 5 điểm, mà Seiren lại tại phòng ngự bên trên áp chế Yuzen tiến công. Đây là dị thường. Vì sao lại dạng này? Người chủ trì Inoue Ato hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thiếu một cái vương bài A. Hasegawa Kaze bình tĩnh mở miệng. Yuzen cho tới nay đều là song vương bài. Hiện tại Murasaki Bara Asushi ăn không ngồi chờ. Tương đương với đội bóng chỉnh thể sức chiến đấu giảm xuống một cái cấp bậc. Đúng là dạng này. Không biết Yuzen huấn luyện viên đang suy nghĩ gì. Vì cái gì không cho Murasaki Bara Asushi ra sân? Đang thử thăm dò A. Bất quá, khó mà nói. Nếu như kéo quá lâu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hasegawa Kaze do dự một chút. Mới nói, Yuzen bắt đầu bạo tạc cũng không phải là không thể được. Nếu như Yuzen thật tại bắt đầu bạo tạc, trực tiếp bị đánh ra mười mấy điểm, thậm chí 20 điểm chênh lệch điểm, sợ rằng sẽ trở thành năm nay cả nước giải thi đấu trò cười. Bọn hắn tiến công, bỗng nhiên, người chủ trì lớn tiếng nói. Trên sàn thi đấu, tại một phen dây dưa cùng truyền bóng về sau, Yuzen cuối cùng đột phá nửa trang. Bóng rổ bị truyền đến tuyến trong. Cầm cầu chính là Power Forward Gangkun Kenichi. Làm một tên man lực hình Power Forward. Lấy được banh về sau. Gangkun Kenichi muốn làm cũng rất đơn giản. Đối mặt Kiyoshi Teppi phòng thủ. Hắn hoàn toàn không có lùi bước. Khống chế bóng cường đột 3 giây cấm khu. Một lần lưng đánh về sau. Bỗng nhiên quay người slam dunk. Liên tiếp động tác. Không chỉ có một mạch mà thành. Đối nắm chắc thời cơ cũng tương đương mau lẹ. Đúng lúc là Kiyoshi Teppi mất đi vị trí phòng thủ. Trọng tâm không có vững chắc trong nháy mắt. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Kiyoshi Teppi ánh mắt ngưng tụ. Cắn răng bên trong ra sức nhảy lên. Nhảy lên hai người trên không trung triển khai quyết đấu. Nhưng sau một khắc, Gangkun Kenichi lại tỉnh táo thu tay lại. Bóng rổ bị hướng về sau nhẹ ném. Một bóng người xông vào, nhận banh về sau, Liu Wei lập tức co tay bên trên rổ. Ta nhắc nhở qua ngươi, chân ngươi trình quá chậm. Mắt thấy bóng rổ bị ném rổ 753 giỏ. Lúc này, một đạo tia chớp màu đen cấp tốc tới gần. Tại bóng rổ còn đang lên cao giai đoạn lúc, một bàn tay cưỡng ép đánh gãy. Ba, Tiêu Dạ, Liu Wei sắc mặt khẽ giật mình. Hắn không phải bên ngoài tuyến. Không thể tưởng tượng nổi. Himuro Tatsuya mở to hai mắt nhìn. Hắn một mực chú ý đến Tiêu Dạ động tác. Trước một khắc hai người còn tại ba điểm online. Nhưng sau một khắc, đối phương đã xông vào cấm khu. Đối Liu Wei co tay tiến hành block. Kuroko-kun, Tiêu Dạ một tiếng quát nhẹ. Bị block bóng rổ. Hướng về ba điểm tuyến bên ngoài Kuroko Tetsuya. Nhận nhắc nhở về sau. Kuroko Tetsuya duy trì bình tĩnh. Hữu trưởng của hắn nhẹ giơ lên. Lập tức mãnh liệt đánh vào bóng rổ phía trên. Phịch một tiếng. Cái này cỗ cường đại lực đẩy phía dưới. Bóng rổ trong nháy mắt cải biến phương hướng. Đồng thời thu được tăng tốc độ lực. Gia tốc chuyển bóng. Yuzen đám người giật mình. Phảng phất là một đạo vòi rồng. Trong nháy mắt quét sạch mà qua. Bóng rổ vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Bay thẳng vượt qua nửa trang, mà Kagami sớm đã trước một bước hành động. Mọi người cùng nhau chơi bóng rổ thời gian dài như vậy. Đối lẫn nhau ý nghĩ đều có chỗ đoán trước. Giờ phút này, Kagami thật giống như một thanh kiếm sắc. Đâm vào không có một ai yêu dần nửa tràng. Nhận banh về sau, hắn hóa thành một chùm ánh lửa. Trong chốc lát xông vào tiến trong. Nhảy lên đăng, phanh, một tiếng bạo hưởng. Vòng rổ đều xuất hiện mắt trần có thể thấy lắc lư. 7-0. Lập tức, đại lượng fan hâm mộ hô to xuất thân. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cuồng nóng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.